Bạch Mã Hoàng Tử, chương 17, góc truyện audio.com. Sau khoảng 25 phút tôi cũng xong được bài thực hành mà mắt thì hoa cả lên, người tôi rã rời. Tôi uể oải thu xếp cọ vẽ, mấy hũ màu nước. Còn hắn thì giúp tôi tháo bức tranh khỏi giá. Em, quất, bài này mà đạt trên 7 điểm thì tôi đi bằng đầu. Em, quất, ngòi chiến tranh lại được châm lên. Ha, tôi cô muốn, và thế là tôi im lặng, có lẽ nhìn thấy bộ dạng thảm sầu của tôi, hắn cô bình phẩm gì thêm. Tôi cúi xuống để lấy cái ba lô lên, nhưng hắn đã ngăn tôi lại, và đưa tôi bức vẽ vừa cuộn xong. Em, quất, để đó, yêu cầm cái này. Em, quất, nói rồi hắn bỏ đồ đạc của tôi vào chiếc túi. Tôi để mặc hắn và cho bức vẽ vào hộp ống dài. Em, quất, âu, gói xôi, yêu chưa ăn sáng à, em, quất, trong lúc cài cái túi lại, hắn đã thấy gói xôi của tôi trong đó. Nhờ yêu, mà tôi đã quên cả ăn sáng. Em, GT, em, LT, hèn chi tôi lại hoa mắt và chóng mặt thế này. Hắn mang cái ba lô của tôi lên vai, giật lấy cả cái hộp dài đựng bức vẽ. Và kéo tôi đi về phía phòng giáo viên, nộp cuộn giấy cho thầy. Cũng đỡ vì có hắn mang giúp, cổ vai tôi cứ căng mỏi từ sáng tới giờ. Hay tại tôi đã ngồi ngủ tựa vào cửa kính xe buýt. Yeah, chắc vậy rồi, em, quất, đi ăn trưa nhé, em, quất, ok, em, quất, hắn nhìn tôi như có thể tin rằng tôi lại, em, quất, ok, em, quất, sự thực là tôi đói sắp chết rồi, ti ti, gói xôi của tôi thì đã bị hắn quăng vào sọt rác trong trường. Vì nó có vẻ đã thiêu thiêu, mùi nước cốt dừa, em, quất, ăn chậm thôi, em, quất, ha ha, yêu thử nhịn đói từ sáng coi. Em, quất, tôi luôn bỏ bữa sáng đấy thôi. Em, quất, ha, tại sao vậy? Em, quất, ách tôi cô sướng như yêu, có người mua xôi sáng cho. Em, quất, a hát ha, ia, dĩ nhiên, em, quất, tôi nuốt miếng cơm trong sự tự hào vì mình còn có dì út. Nhưng cô hiểu sao tôi lại thấy tội cho hắn, dĩa cơm của hắn vẫn còn nhiều. Em, quất, ây, sao cô ăn? Em, quất, tôi cô đói, em, quất, cô đói thì cũng phải ăn chứ, ăn để sống mà, em, quất, tôi thích ngồi nhìn yêu ăn, em, quất, hà, em, quất, tôi gần như phun cả ngụm trà đá ra bàn, sau câu nói gây sốc của hắn, hắn kêu tính tiền và trả luôn phần của tôi, nên tôi móc tiền trả lại hắn, em, quất, gì thế, em, quất, đây là tiền cơm của tôi. Em, quất, dẹp đi, em, quất, ha, ây, hắn đã đứng dậy và đi ra ngoài. Tôi đâu có thiếu tiền hay nghèo khổ cơ chứ, ti ti, em, quất, hay, đưa ba lô lại cho tôi. Em, quất, tôi sẽ đưa khi về tới nhà. Em, quất, cô về nhà, giờ tôi đi làm. Em, quất, cái gì, đi làm à, em, quất, yeah, right, vì thế, hãy đưa nó cho tôi. Em, quất, hắn gạt cánh tay tôi đang giơ ra để đòi lại chiếc túi. Và nhìn tôi đăm đăm giữa đường. Em, quất, làm ở đâu? Em, quất, tại sao tôi phải nói cho yêu? Em, quất, vì tôi là bodyguard của yêu. Em, quất, ha ha, tôi cô phải đi chiến đấu, vì vậy tôi cô cần bodyguard. Em, quất, oh ho, lần này tôi đã thắng, hắn đã có thể nói được gì? Yeah. Hu, tôi giật lấy cái ba lô trên vai hắn trước khi hắn kịp phản ứng. Và chạy nhanh ra chỗ bác xe ôm đang đậu gần đó. Tôi thúc bác ấy chạy nhanh như đang trốn chạy một kẻ thù. Khi tôi ngoái lại nhìn, hắn đã bước đi với hai tay trong hai túi quần, chân đá cục đá văng lên trong cô chung. Cái dáng ấy, có vẻ chán nản và bất cần làm sao, trái với mong đợi của tôi. Buổi chiều hôm ấy tôi đã cô gặp được hoàng tử, góc truyện audio.com. Cho dù tôi có cố tình lảng vảng ở cầu thang cả chục lần, với hy vọng anh sẽ đi xuống và chạm mặt với tôi. TT, chỉ có một điều tốt duy nhất trong ngày. Là tôi đã được giao công việc chứ cô photo tài liệu hay đọc báo nữa. Tôi về tới nhà thì thấy xe của ba tôi. Hôm nay là ngày 20. Em, quất, ba con mới về. Em, quất, đi học. Em, quất, nó đi làm. Em, quất, ba tôi có vẻ bất ngờ với câu trả lời của dì út. Ông quay sang nhìn tôi, ánh mắt cô hẳn là giận dữ. Nhưng cũng làm tôi thấy sợ. Em, quất, sao gì để nó đi làm? Em, quất, va chạm nhiều sẽ khôn lớn hơn. Em, quất, vẫn đi xe đạp Hà Giang. Em, quất, giả. Em, quất, à hát, khi nào tốt nghiệp? Em, quất, năm sau. Em, quất, cả năm nay, lần nào ghé ba tôi cũng hỏi câu ấy, và tôi thì luôn trả lời y như thế. giống như một thói quen, hoặc là cô biết hỏi gì. Nên ông chỉ hỏi, đại như vậy mà cô hề để tâm lắng nghe. Ba tôi, và tôi, nhìn vào ít ai nghĩ chúng tôi là cha con, cứ như tôi đang chào hỏi một người khách của dì. Hồi ấy, mỗi khi thấy thái độ thờ ơ, nhạt thếch của ba tôi, thì tối về tôi lại ôm gối khóc tấm tức, nhưng bây giờ tôi coi đó là chuyện bình thường. Nếu ba tôi tỏ ra âu yếm cưng chiều, cô chừng tôi sẽ thấy ngại. Khách chương.